Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 782. Hạo Thiên Thánh Đình khốn cảnh, phá bầu trời. Hai chữ này để cho phương thế giới này tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc. Vừa có dị động liền sẽ chọc giận thần ma, cổ đế, làm cho này phương thế giới người mạnh nhất. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Sở Tốt Đẹp nhìn xem quay cuồng không ngừng bầu trời, tự lầm bầm nói ra, làm cho này phương thế giới sống được lâu nhất tồn tại. Hắn thấy tận mắt cổ đế quật khởi, hắn cũng biết rõ cổ đế cường đại như thế nào, cũng biết cổ đế mục đích. Bởi vậy, Thiên Cơ Các cùng cổ đế sớm đã liên hợp, chỉ là việc này quan hệ quá lớn. Chỉ có hai người bọn họ biết rõ, Thiên Cơ Các tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng là có thể cùng tiên ma câu thông chỉ có hắn Sở Tốt Đẹp một người. Tại hắn dưới thao tác, tiên ma vẫn luôn coi là mảnh này bầu trời người mạnh nhất bất quá Đại La Hư Tiên. Kỳ thực cũng không phải là dạng này. Hạo Thiên Thánh Đình, Lôi Chấn Tử ở Lôi Thiên trong phủ, Lôi Chấn Tử toàn thân chấn động. Hắn đầy mặt vẻ kích động nhìn xem ngồi đối diện Từ Hạo Thiên. Bệ hạ, cái này hết thảy đều là thật. Lôi Chấn Tử cố nén kích động tâm, run giọng nói ra, chỉ là nhìn trên bàn để phong lôi phe cánh liền một trận cuồng nhiệt. Từ nơi sâu xa, hắn gió êm dịu lôi phe cánh có một loại cực kỳ ăn ý cảm giác. Nếu như dung hợp, hắn tu vi cầm trên diện rộng tăng vọt. Chỉ là, hắn có chút không dám tin, Từ Hạo Thiên sẽ đem như thế chí bảo đưa cho hắn. Đây hết thảy đều cho hắn một loại cảm giác không chân thật. Nói nhảm, bằng không ngươi cho rằng trẫm không có việc gì tới ngươi tại đây tản bộ tới. Từ Hạo Thiên nhất thời không vui nói, Lôi Chấn Tử nghe xong lời ấy, bịch một tiếng, quỳ ở Từ Hạo Thiên trước mặt, càng là nằm dạp trên mặt đất. Khóc không thành tiếng, Từ Hạo Thiên mỉm cười cầm Lôi Chấn Tử nâng đỡ, giả bộ tức giận nói, chẳng lẽ trẫm cùng quên đã từng ngươi tại ma tổ trước mặt cầm trẫm cứu ân tình sao? Lôi Chấn Tử có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, trong lòng nhiệt huyết dâng lên lúc, càng là nói như đinh chém sát, thần chính là thịt nát xương tan, cũng chắc chắn vì bệ hạ máu chảy đầu rơi. Muôn lần chết không từ. Từ Hạo Thiên phất phất tay nói ra, nếu như vậy ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, trẫm biết ngươi tâm là đủ rồi. Phong lôi phe cánh có thể làm cho ngươi đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, Nam vực thiên thế giới có thể gánh không được thiên kiếp của ngươi. Tự đi đi, tìm một cái không ai địa phương an toàn độ kiếp. Lôi Chấn Tử tâm lý kích động, vội vàng cầm lấy trên bàn phong lôi phe cánh, quay người tựa như bay khỏi đi. Chờ đợi Lôi Chấn Tử rời đi, Từ Hạo Thiên mới duỗi cái lưng mệt mỏi, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi rời đi. Trảm Thiên Yêu Đế tập kích Thiên Cơ Các đã qua một thời gian ngắn, nhưng là theo thời gian phát triển, chẳng những không có lắng lại, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tin tức chẳng những truyền khắp thiên hạ, thậm chí đã truyền hướng thế giới tầng dưới chót nhất, dân gian đều đã biết. Mà lúc này, thân ở thượng thư trong phòng Từ Hạo Thiên nhức đầu không thôi. Bởi vì Trảm Thiên Yêu Đế cử chỉ lỗ mãng, khiến cho Hạo Thiên Thánh Đình cư dân càng ngày càng ít. Thậm chí đều có quan viên từ chức hiện tượng phát sinh. Bệ hạ, tiếp tục như vậy thế nhưng là không ổn a. Mới một ngày tình cảnh, Nam vực thiên thế giới tất cả đại châu thì có mấy vạn người từ chối đi quan chức. Thế gian càng là nghiêm trọng, mắt thấy chúng ta Hạo Thiên Thánh Đình muốn lâm vào trạng thái đình trệ. Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Thái Bạch Kim Tinh, Tỷ Can năm tên văn thần sắc mặt khó coi, càng là gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng đồng dạng. Không nghĩ tới chúng ta Hạo Thiên Thánh Đình vừa mới tại Nam vực thiên thế giới đứng vững gót chân, thì gặp phải dạng này kiếp nạn, vậy phải làm thế nào cho phải? Từ Hạo Thiên ngoạn vị hỏi. Năm tên Hạo Thiên Thánh Đình nhất phẩm văn quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Lưu Bá Ôn cắn răng một cái nói: "Bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chiêu cáo thiên hạ, cùng Trảm Thiên Yêu Đế phủi sạch quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"